Từ từ dụ dỗ, chương 70, động tâm, góc truyện audio.com. Nói chuyện với người thông minh không thể nghi ngờ rằng mình sẽ bắt được một số việc sau đó, sau đề tài này, rốt cuộc Tống Tử Chiếu không nhắc tới bất kỳ đề tài mập mờ nào nữa. Lời nói và cử chỉ rất đúng mực, làm cho Niệm Tưởng không còn tồn tại chướng ngại nào trong lòng. Trong phòng bao đốt huân hương nhàn nhạt, hương khí kia xông vào mũi làm cho lòng người thư giãn. Cô và Tống Tử Chiếu trò chuyện thêm một chút nữa, tinh thần cũng triệt để thả lỏng xuống. Cô dựa vào gối đệm mềm mại, mơ mơ màng màng suy nghĩ nếu như cô không kết giao cùng Từ Nhuận Thanh, hiện tại sẽ như thế nào? Rất nhiều loại giả thiết được đặt ra, đến cuối cùng kết quả cũng hợp thành trống rỗng. Rất nhiều chuyện giống như là đã định sẵn, lúc ta không hay không biết thì đã bị bàn tay vận mệnh dắt đến một chỗ. Cô đang xuất thần, Nhâm Dĩnh đã đến đây gọi người. Tống Tử Chiếu nghiêng đầu nhìn Niệm Tưởng, thấy thần sắc cô có chút mệt mỏi, anh nghĩ nghĩ, hỏi. Có muốn gọi Từ sư huynh tới đón em về nhà hay không? Niệm Tưởng vẫn luôn xem thời gian, hiện tại mới hơn 7 giờ. Tuy rằng cô đã dự định về sớm hơn mọi người, nhưng cũng không nghĩ về sớm như vậy, cho nên cô chỉ do dự một chút liền lắc đầu. Còn sớm, anh tùy ý đi, em tiếp tục xem mọi người hát. Tống Tử Chiếu vừa rời khỏi chỗ ngồi, Nhâm Dĩnh liền ngồi xuống chỗ anh vừa đi khỏi, sắc mặt cô ta do dự nhìn Niệm Tưởng, hiển nhiên cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Tống Tử Chiếu. Cân nhắc một chút, Nhâm Dĩnh hỏi, cậu và bác sĩ Từ, Niệm Tưởng đang muốn đi ra ngoài hóng gió, ý tưởng này còn chưa biến thành hành động, liền bị những lời này của Nhâm Dĩnh trực tiếp bóp chết. Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nhâm Dĩnh đang chằm chằm nhìn cô. Nhâm Dĩnh bị biểu tình giả ngu của cô nhìn đến ngẩn người, cô ta ngẩn ra một chút, sau đó liền trực tiếp hỏi. Cậu và bác sĩ Từ ở bên nhau đã bao lâu? Chính xác mà nói chúng tôi quen biết đã 6 năm. Niệm Tưởng tránh nặng tìm nhẹ trả lời xong, bưng lên ly nước trái cây nhấp vài ngụm nhỏ, cô không cho Nhâm Dĩnh cơ hội, chỉ chỉ cửa. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút, nơi này mùi huân hương quá nặng. Dứt lời cô nhổm dậy bước đi tốc độ nhanh như bị sói truy đuổi phía sau, Nhâm Dĩnh nhìn theo mà trợn mắt há mồm. Làm gì chạy ghê thế? Cô ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thỏa mãn tò mò thôi mà. Niệm Tưởng đi ra hóng gió không bao lâu thì Lan Tiểu Quân liền đi theo ra ngoài. Thấy cô đang nghiêng mình tựa trên tường gửi tin nhắn, Lan Tiểu Quân nhẹ nhàng đi qua, đụng vào cánh tay cô. Làm sao vậy? Niệm Tưởng ngẩng đầu thấy là cô ấy, buồn buồn phun ra một hơi. Mình cảm thấy mình vẫn hợp với kiểu ngồi mốc meo trong nhà. Dưới chân là thảm dày mềm mại, cô di chuyển mũi chân dọc theo hoa văn trên thảm, có chút không kiên nhẫn. Mình muốn đi về, vẻ mặt của Lan Tiểu Quân là kiểu đầu óc của cậu có bị hỏng không? Cô ấy đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Tưởng, xấu xa nhéo một cái. Không muốn ở đây nữa thì nói sớm với mình, dù sao mình cũng chơi đủ rồi, có thể rút lui. Cậu về cùng mình, Niệm Tưởng tỉnh táo nhìn cô ấy. Lan Tiểu Quân gật gật đầu, không rõ ràng cho lắm. Mình làm sao, không xứng đi cùng cậu à? Niệm Tưởng bị cô ấy làm cho nghẹn họng cả nửa ngày mới nói. Không phải vừa lúc là, bác sĩ Từ tới đón mình. Lan Tiểu Quân sáng tỏ, hừ một tiếng. Không có lương tâm, bạn trai tới liền muốn hất hủi mình rồi, cùng bác sĩ Từ song túc song tê. Góc truyện audio.com, cô ấy chợt dừng một chút như nhớ tới cái gì, ánh mắt tò mò hỏi. Đến đây, nói cho mình nghe một chút xem, các người tiến triển đến bước kia chưa? Niệm Tưởng mặt không đỏ tim không đập mạnh hỏi lại. Vì cái gì mình phải nói với cậu? Lan Tiểu Quân dựng ngược chân mày, vừa muốn nói chuyện liền bị nửa câu sau của Niệm Tưởng trực tiếp làm cho tắt lửa tò mò. Niệm Tưởng nói, khi nào cậu đem chuyện của cậu và Âu Dương làm cái gì, viết ra một báo cáo 1 vạn chữ, mình liền nói cho cậu biết. Vạn chữ, Lan Tiểu Quân nhíu mày, cô ấy chỉ có viết luận văn mới viết qua nhiều chữ như vậy. QAQ, Từ Nhuận Thanh theo địa chỉ Niệm Tưởng cho đi thang máy lên, cửa thang máy vừa mở ra liền nhìn thấy Niệm Tưởng như cây nấm ngồi xổm chờ tại cửa thang máy. Hệ thống sưởi của nhà hàng hơi lớn, sắc mặt cô bị nhuộm đỏ ửng, một đôi mắt đen láy như hắc thạch ẩn chứa tia sáng. Giờ phút này đối diện cùng anh, dường như có thể nhìn thấy một tầng thủy sắc nơi đáy mắt quyền quyền gợn sóng. Tại sao lại ở chỗ này chờ anh? Anh bước ra thang máy nhìn chung quanh. Chỉ có một mình em. Niệm Tưởng chỉ trên lầu. Kỳ thật phòng bao ở lầu trên, em nói em phải đi trước cho nên xuống một lầu đợi anh. Cô cong khóe môi, vỗ vỗ đầu gối chuẩn bị đứng dậy, vừa đứng thẳng người liền cảm thấy từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn một trận tê dại cứng ngắc làm cho cả người cô cũng bị đông cứng lại. Loại cảm giác bị đông cứng lại này, nhưng nhẹ nhàng động đậy một chút liền có thể cảm giác được các tế bào đang ồn ào hoạt động thật là thần kỳ. Cô nhíu mày, buồn rầu nhìn về phía anh, tê chân, đợi em một lát, Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch khóe môi cười cười cúi đầu ghé sát vào môi cô ngửi ngửi. không uống rượu chứ, không có, Niệm Tưởng cầm tay anh đang ở gần, cân bằng lại người mình, thanh âm cô mềm nhũn trả lời. Em lừa bọn họ, nói rằng em uống rượu liền sẽ biến thành tài xế gây nguy hại cho xã hội. Thông minh, Từ Nhuận Thanh để tùy ý cô dựa vào tay vòng ra phía sau ôm cô. Có thể đi, Niệm Tưởng lắc đầu rồi ngửa đầu lên cười híp mắt nhìn anh, biểu cảm kia biếng nhác lại dẫn theo vài phần ý tứ làm nũng, giống như con mèo con vừa ăn no, vẻ mặt thỏa mãn nằm phơi nắng. Cô nghiêng người, khập khiễng ôm chặt cổ anh, nhấc một chân để lên chân anh, cái chân còn lại cũng bước lên đúng chân anh. Thấy anh cúi đầu nhìn xuống, cô dùng tóc cọ cọ gương mặt anh. Không thể đi, Từ Nhuận Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ một chút, liền cứ để cô như vậy, đứng trên chân mình, nửa ôm người đi vào thang máy. Trực tiếp về nhà, Niệm Tưởng gật gật đầu, xuyên thấu qua mặt tường kim loại của thang máy, nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ. Mặt Niệm Tưởng đỏ hồng, ánh mắt như nhiễm màu mực tối đen nhìn không thấy đáy, dưới ánh đèn sáng rỡ của thang máy càng lóe lên lóe lên tia rảo hoạt. Cô nhếch khóe miệng lên, rõ ràng đang xấu hổ. Niệm Tưởng tự mình tổng kết ra hai chữ xấu hổ, vội vàng từ trong ngực anh lui ra, nghiêm trang chỉnh lại quần áo, biểu tình đoan chính. Xe Từ Nhuận Thanh đậu ở phía ngoài nhà hàng, đây là nơi đổ xe tạm thời, đường rộng lại ít người qua lại, xe ra vào rất tiện. Lên xe, Niệm Tưởng mở cửa kính xe một chút cho thông khí. Bên trong xe mở nhạc là khúc Dương Cầm của Khinh Dương. Niệm Tưởng ghé mắt nhìn anh một cái. Bác sĩ từ lúc lái xe kỳ thật không quá thích nghe nhạc bởi vì anh nói có đôi khi nghe nhạc sẽ bị phân. Góc chuyện audio.com, Tâm, nhận thấy được tầm mắt của cô, Từ Nhuận Thanh vừa chuyển hướng xe vừa giải thích. Thần kinh cần thư giãn một chút, có vấn đề gì không? Niệm Tưởng lắc đầu, hỏi dò. Vấn đề của bệnh nhân kia rất phức tạp sao? Đúng, ca bệnh tương đối đặc thù. Anh trả lời ngắn gọn xong, xe vừa lúc tiến vào dòng xe trên đường chính, thế này anh mới nghiêng đầu nhìn cô một cái. Không định nói với anh vì sao em có chút khác thường. À, Niệm Tưởng bị hỏi mà ngẩn ra. Em khác thường chỗ nào? Không uống rượu cũng dính người. Câu này không biết là nói thật hay nói đùa, anh nói xong rồi tự mình nở nụ cười, tay cầm lái hơi hơi chuyển, rẽ trái qua giao lộ. Từng ánh đèn đường xen lẫn bóng cây giống như một con sông đèn lưu động, mông lung ảo ảnh. Niệm Tưởng nhìn phía trước không có một bóng dáng chiếc xe nào, chỉ độn một chút mới nhớ tới. Vừa rồi khi ngồi đợi Từ Nhuận Thanh đến, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, trong đầu cô bày ra đủ các loại phương thức làm nũng. Tỉ như cửa thang máy vừa mở ra thấy rõ là anh thì nhào lên ôm như gấu koala ôm cây. Nhưng cái này, suy xét lại một chút thì đối phương phải đồng ý phối hợp mới được. Cô tổng hợp các nhân tố khách quan và chủ quan ra suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá thích hợp. Tỉ như, cô vừa ăn no, nhảy không được. Còn một cách khác như là, nếu như trong thang máy không có người, cô liền giống như cơn gió bay ào vào, đè tường với Từ Nhuận Thanh một chút. Đương nhiên, cái này cần tốc độ càng nhanh, nguyên nhân không cần nói cũng biết, cô so với Từ Nhuận Thanh quá thấp đi, trừ phi nhảy dựng lên vấn đề kia lại tới nữa, cô ăn no, nhảy không được. Niệm Tưởng nhịn không được lặng lẽ cắn cắn ngón tay, nói như vậy thì đích xác là cô rất thích làm nũng, v. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Từ Nhuận Thanh, gò má của anh không ngừng được đèn đường lướt qua, hình dáng góc cạnh nam tính rõ ràng mà như hư ảo. Kỳ thật Niệm Tưởng đối với miêu tả về Từ Nhuận Thanh rất ít, lại không có nhiều từ ngữ. Nhưng anh ở trong lòng cô, đều là tốt như vậy, tốt đến không gì sánh kịp. Từ Nhuận Thanh nhẹ hừ một tiếng, vừa quay đầu, liền bắt được ánh mắt sáng ngời và trong suốt của cô. Nhưng không thể che giấu, cô rõ ràng nhìn anh như muốn chảy nước miếng. Niệm Tưởng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nghiêm trang hỏi. Em nghe Tống Sư Huynh nói, anh ở tại thành phố Z là nhân tài không được trọng dụng, nhưng em cảm thấy anh rất thoải mái vui vẻ. Anh ta nói gì đó làm cho em mất hứng. Từ Nhuận Thanh vẫn cố chấp suy đoán vấn đề vì cái gì không uống rượu cũng dính người của cô. Niệm Tưởng gãi đầu một cái, nghiêng đầu nhìn ngọn đèn bên đường, khẽ giọng bỏ lại một câu. Không có, chính là có chút nhớ anh, mà phương thức cô nhớ một người, biểu đạt trực tiếp nhất chính là dính người. Cô không biết cách nói chuyện, trên biểu đạt ngôn ngữ, Niệm Tưởng vẫn vô cùng tự mình hiểu lấy, cảm thấy chính mình thiếu thốn vốn từ. Do bị cha Niệm độc hại quá nhiều, cô không quá hiểu được phương thức biểu đạt bình thường của xã hội. Từ Nhuận Thanh quay đầu nhìn lại thì thấy Niệm Tưởng đang ngồi nghiêm túc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là dáng ngồi này quá đoan chính, cứng ngắc. Anh cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp vui vẻ, sau đó buông tay phải đang cầm lái, lướt đi qua, nắm lấy tay cô. Niệm Tưởng sừng sốt, lập tức cúi đầu nhìn xuống, ngón tay anh thon dài đang từng chút một bao lấy tay cô, đem cả bàn tay cô nắm trọn trong lòng bàn tay anh. Góc chuyện audio.com, vẫn là xúc cảm mềm mại ấm áp, quen thuộc đến mức làm lòng người an tâm. Mơ hồ còn có thể ngửi được một mùi huân hương nhàn nhạt. tiếng đàn trong xe trầm thấp du dương lại khắc cốt, vài phần mập mờ, vài phần kiều diễm và vài phần lưu luyến. Nắm tay như vậy, không hề lo lắng bất an, rồi lại làm tim niệm tưởng đập thình thịch. Cách chương.